Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 419, Pen Rikudo tố lên. Mẹ nó, Pen ngươi không chơi nổi, vậy mà làm đánh lén. Ý niệm trong lòng vừa vặn dâng lên, một cỗ tràn trề cự lực trực tiếp giống như cự chùy nện đến Aozora trên người bọn họ. Dưới thân kim xí đại bằng nháy mắt trọng thương quay trở về thông linh giới. Aozora cùng Itachi thân thì là thân thể đột nhiên chấn động. Trong cơ thể chakra cũng ngắn ngủi dừng lại một hồi. Sau đó hai người trực tiếp từ không trung rơi xuống. Lực hút cùng sức đẩy. Vô hình vô chất. Bởi vậy Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, công kích mãi đến chỗ gần. Mới được Aozora thông qua Serenian quan sát được sóng khí. Căn bản không có cho bọn họ mảy may phản ứng thời gian. Tại trên không lăn lộn thời điểm, Aozora ngự sử ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ. Nhanh chóng ngự kiếm ổn định thân hình. Vừa định đi kiểm tra Itachi trạng thái. Bỗng nhiên một tiếng cao diều hâu lệ vạch phá bầu trời trên bầu trời Aozora đột ngột vang lên. Lệ, Aozora ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào một cái cự ưng đã xoay quanh đến phía trước trên không. Nâng cao giống như lợi kiếm đồng dạng nhọn mỏ. Hướng hắn lao xuống xuống dưới. Chu tiên kiếm, dài. Đối mặt lao xuống mà đến cự ưng, Aozora không có chút nào bối rối cùng do dự, trực tiếp rút ra phía sau một thanh trường kiếm, đối với nó xa xa liền đâm tới. Trường kiếm đâm ra thời điểm, bỗng nhiên thân kiếm điên cuồng duỗi dài, bắn ra, hưu, dài nhỏ thân kiếm giống như bạch hồng đồng dạng vạch phá không khí. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp xuyên qua cự thú đầu. Aozora vũ động dài trăm thước trường kiếm nhẹ nhàng một quẩy. Đồng thời thông qua thân kiếm tại cự ưng trong cơ thể bạo phát một cỗ cường đại chakra. Nháy mắt để cự ưng đầu nở rộ một đóa tươi đẹp máu đóa. Huyết sắc hạt mưa tí tách vãi xuống đi. Mới vừa giải quyết xong cự ưng, Aozora dưới thân cồn cắt bỗng nhiên lõm. Một đạo kịch liệt tiếng xé gió từ phía dưới truyền ra. Nghe đến dưới thân kịch liệt tiếng xé gió, Aozora lập tức ngự sử ẩm huyết kiếm tà phi. Sau đó quay người đối với phía sau không khí phun ra một cái hừng hực hỏa cầu. Sau một khắc, màu vàng hỏa cầu tựa như đụng phải thực thể, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Sau đó hỏa diễm nhanh chóng tản đi ra, hiện ra một cái hình thể khổng lồ tắc kè hoa. Ngao tương đương, cự thú thê lương gào thét một tiếng. Sau đó giống như rơi vào dung nham, nhanh chóng hòa tan thành một đạo khói đen, nhanh chóng giải quyết hai cái đánh lén thông linh thú. Aozora cầm trong tay rút ngắn chu tiên kiếm, đứng trên ẩm huyết kiếm liếc nhìn tứ phương, chỉ thấy Itachi đồng dạng tại bị thông linh cự thú tập kích. Cùng bọn họ dây dưa đến cùng một chỗ, Itachi đã thi triển ra chính mình vừa vặn nắm giữ viêm độn. Nhưng mà hắn đối mặt chính là da dày thịt béo tê giác. Phun ra bọt cự hình con cua cùng với phun ra nọc độc màu xanh đại xà. To lớn như vậy màu xanh. Ngoại trừ Ryuchido Aozora không tưởng tượng ra được còn có thể đến từ chỗ nào. Hiển nhiên lần này Orochimaru cũng xuất động. Đồng thời lựa chọn vây công Itachi. Nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Itachi. Aozora đã biết địch nhân ý nghĩ. Đơn giản chính là cắt chém chiến trường. Sau đó từng cái đánh tan. Trên thực tế đây là phí công. Bởi vì Itachi trên thân có Aozora Hiraishin. Phi lôi thần. Vết tích. Bất quá. Aozora cũng không có lập tức xuyên qua đến Itachi bên cạnh. Pen. Orochimaru. Chấm ngoặc kép. Hy vọng Akatsuki hẳn là sẽ không toàn viên xuất động a. Lấy hắn thực lực hôm nay. Một trọi một hắn không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ cần không phải Akatsuki toàn viên xuất động. Aozora không cho rằng đối phương có thể cho chính mình tạo thành uy hiếp. Tất nhiên gặp Pen. Hắn cũng muốn thử xem Pen Rikudo chân chính thực lực. Nếu như có thể tìm nói Pen phía sau Nagato lời nói. Hắn cũng không để ý cướp đoạt Pen Rinnegan. Dùng cái này xem như chính mình về sau tiến hóa câu ngọc Rinnegan tư lương. Đương nhiên, nếu là Akatsuki toàn viên xuất động, hắn cũng sẽ không chút do dự thi triển Hiraishin, phi lôi thần, trở lại Itachi bên cạnh, sau đó mang theo hắn chạy trốn. Aozora chính cân nhắc ở giữa. Cách đó không xa trên gò núi một đạo khói trắng dâng lên. Sau đó một cái dữ tợn đáng sợ tam đầu địa ngục khuyển theo khói trắng bên trong nhảy lên ra. Coi trọng trên không nhe răng trợn mắt ba con đầu chó. Aozora lẩm bẩm, có thể chia rẽ địa ngục khuyển. Hóa thành cho tàn còn có thể chia rẽ sao? Đối mặt ngày này nhưng tốt bia ngắm. Aozora há miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng óng. Liệt diễm đón gió biến hóa. Nháy mắt biến thành hỏa cầu khổng lồ. Sau đó trực tiếp đánh chúng trên không địa ngục khuyển. Trong khoảnh khắc, trên người nó lông toàn bộ đốt. Sau đó dầu trơn trực tiếp bị nhiệt độ cao thiêu đốt phát ra từng trận mùi thịt. Cùng lúc đó trên người nó huyết nhục nhúc nhích. Tế bào vậy mà tại nhanh chóng chia rẽ. Đáng tiếc, hắn chia rẽ mọc thêm tốc độ quá chậm. Còn chưa chờ nó khép lại vết thương mọc ra mới đầu. Thậm chí còn chưa chờ địa ngục khuyển nghịch thông linh trở về. Nó liền đã tại trên không bị hòa tan thành khói đen. Quả nhiên là không thể sao. Aozora khẽ lắc đầu. Sau đó hắn nghĩ tới một cái nắm giữ biến thái sinh mệnh lực tà giáo đồ. Không biết Hidden có thể hay không tại Takagero sống sót xuống. Hắn ngược lại là hy vọng tam đầu địa ngục khuyển có khả năng chống cự thành công. Cái kia đại biểu chỗ này ngục chó bản chất rất là cao cấp. Nói không chừng chính mình về sau có thể cướp đoạt nó trở về làm sủng vật. Bất quá chỗ này ngục chó cũng chính là cái bộ dáng hàng. Chỉ có thể dọa người mà thôi. Cực hạn không hề cao. Liên chạm ba cái cự hình thông linh thú. Aozora la lớn. Pen, ra đi. Ngươi sẽ không phải tưởng rằng chính là mấy cái thông linh thú liền có thể đối phó ta. Ngươi cũng không có mấy con cỡ lớn thông linh thú đi. Pen cự hình thông linh thú cũng không phải lăng không mà đến. Hoặc là chính mình tại thông linh giới bắt giữ. Hoặc là thành viên khác theo nhẫn giới các nơi bắt. Nhưng vô luận là nhẫn giới vẫn là thông linh giới. Năng lực như vậy khác nhau cự hình thông linh thú đều cũng ít khi thấy. Là thật chết một cái thiếu một cái. Đối mặt Aozora phách lối khiêu khích. Cồn cát bên trên toát ra một người mặc màu lót đen hồng vân tóc dài ninja. Thiêu cháy tất cả viêm độn. Đây chính là ngươi mạo muội phản bội tổ chức cậy vào. Xúc sinh đạo hờ hững đứng ở cồn cát bên trên. Đối với ba con cự hình thông linh thú tử vong không hề bị lay động. Nhìn cũng không nhìn một cái. Một kích chết ngay lập tức phế vật. Không đáng hắn quan tâm. Bất quá cái kia như cũ tại trên cát vàng thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Ngược lại để hắn lạnh lùng khuôn mặt ngoại trừ mấy phần ngưng trọng. Đây chính là Uchiha Aozora viêm độn. Thật sự là chạm vào chết ngay lập tức. Dính là vong. Xem như Pen Rikudo bên trong xúc sinh đạo. Hắn chuyên trưởng thông linh thuật. Có thể có khả năng thông linh năng lực khác nhau cường đại thông linh thú cùng 5 cái khác Pen. Bởi vì thông linh cự thú có khả năng thích ứng đại đa số hoàn cảnh. Nắm giữ cực mạnh chiến lực. Cho nên hắn là Pen Rikudo bên trong tiên phong. Thường dùng tới thăm dò cùng chủ công. Hắn xác thực cũng phát huy tác dụng của mình. Thông qua hy sinh ba cái thông linh thú. Hắn cho ra Aozora viêm độn quả thật như Zetsu nói tới đồng dạng cường đại. Tuyệt không phải ngạ quỷ đạo có khả năng khắc chế. Aozora đạp ở ẩm huyết kiếm bên trên. Quan sát xúc sinh đạo. Làm nghi hoặc hình. Pen Rinnegan. Người đến cùng là ai? Aozora tự nhiên là biết Pen rất nhiều tình báo. Bất quá hắn cũng không có bại lộ. Ngược lại hiện ra chính mình vô tri bộ dạng. Đang lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ hướng trong đôi mắt truyền vào tinh thần lực. Thi triển thông u, năng lực nhận biết. Bất quá, khiến Aozora thất vọng là. Mặt khác mấy đạo cùng núp ở phía sau Nagato hắn đều không có tìm tới. Người viêm độn rất mạnh. Thực lực cũng rất tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, xúc sinh đạo cũng không trả lời Aozora vấn đề. Hắn ngửa đầu nhìn xem Aozora. Hắn tại cồn cát, Aozora lăng không, vị trí bên trên, Aozora quan sát hắn. Trên tâm lý, Pen lại tại quan sát Aozora. Cái kia ở trên cao nhìn xuống ngữ khí. Phảng phất là thần tại quan sát thế nhân. người cuối cùng chỉ là một phàm nhân, mà phàm nhân làm sao dám tại phản bội thần minh? Đây là ngươi lớn nhất ngu xuẩn. Nói xong, hắn một tay đập, phức tạp phong ấn thuật thức hiện lên ở trên đồi cát. Bành, một tiếng oanh minh về sau, trong khói dày đặc đi ra năm cái đồng dạng thân xiên hắc bổng. Sắc mặt u ám quái nhân, giờ phút này, tên Rikudo tố lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.